Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn và xin chúc quý vị và các bạn có một ngày mới tốt lành. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Pháp Sư Luân Hồi phần Quỷ Hút Máu của tác giả Kỳ Ca 8. Ở ngày hôm qua chúng ta đã thấy sau vụ án của Khánh Sky thì Đại Ca Tài đã hôn mê, có một giấc mộng rất là kỳ quái, đã trải qua một cuộc đời khác. Sau giấc mộng đó tỉnh dậy thì Đại Ca Tài của chúng ta dường như cũng đã mạnh hơn và họ tiếp tục cuộc sống thường nhật. Điển hình đó là cái vụ đi liên hoan ở một cái quán, một cái dịch vụ, tổ hợp dịch vụ giải trí cao cấp dành cho đàn ông. Kể mà tôi mà biết ở đâu thì tôi hứa là tôi sẽ mời anh em đi cùng. Nhưng trong đó Đại Ca Tài thấy lơ mơ có mùi. Còn cụ thể mùi nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tiếp ở tập này. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và nhấn chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn. Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua vẫn yên bình, Đại Ca Tài đã có chút sốt ruột. Theo như suy đoán của hắn, con quỷ kia nhất định sẽ tìm đến thằng béo Đại Sò. Thế nhưng trôi qua lâu như thế, không lẽ ở cái trung tâm chăm sóc sắc đẹp này không hề có quỷ? Và mình đã quá đa nghi. Còn thằng béo kia chắc là chỉ vô tình đi đâu đó mới bị quỷ khí quấn thân, mà nó cũng không hề hay biết. Thêm một tiếng đồng hồ nữa, khi cả đám Tài đại ca đã tắm thảo dược xông hơi xong, vẫn không có chuyện gì dị thường. Cả bọn đang nằm trên những cái giường chuyên dụng để massage nói chuyện với nhau thì có tiếng gõ cửa. Sau đó là giọng nũng nịu của một cô gái trẻ. Sò đại gia, em với lại các bạn đến phục vụ cho các anh đây. Anh Đại Sò, Đại Sò. Nghe giọng nói này, thằng Sò bật dậy, đôi mắt của nó sáng như cái đèn pha, nhìn thao láo ra ngoài, miệng của nó lên mồm. Ê, anh đây, Mộng Lăng, anh ra đây. Chỉ thấy Đại Sò chạy đến bên cánh cửa rồi mở ra. Một loạt năm cô gái trẻ xinh đẹp tiến vào. Trên người họ mặc những bộ đồng phục bó sát, lộ ra những đường cong quyến rũ. Bên trên cái áo ngắn xẻ một rãnh dài ở ngực, khiến cho hai cặp tuyết lê lộ ra trắng ngần ngần khiêu khích. Đặc biệt bên dưới, chỉ là cái váy ngắn đến ngang đùi, hiện ra đôi chân thon dài trắng không có cả vết mũi đốt. Nhìn vào những đôi chân dài đó, người ta không thể kìm được ánh mắt mà đưa lên trên, cố gắng tìm tòi những vùng nhạy cảm khác. Đi đầu năm cô gái là một người xinh đẹp nhất, trên tay có cầm một cái lư hương dùng để xông trầm. Có lẽ do chính cô bé này là cô bé Mộng Lăng mà thằng Đại Sò yêu cầu riêng. Đại Ca Tài đảo mắt nhìn một vòng, ngoài bề ngoài xinh đẹp ra thì cô em này có cái vòng ba vô cùng phồn thực, nhìn không khác gì hai quả mít. Nếu như so về độ cong của con này với Hứa Văn Cỏ đại tiên thì chỉ có hơn chứ không kém. Đại Ca Tài lẩm bẩm, mẹ nó, sao bảo thằng béo kia năm lần bảy lượt yêu cầu em Mộng Lăng lên trực tiếp phục vụ. Ôi giời ơi, cái vòng ba kia mà ngồi lắc lư trườn bò thì có mà hết nước chấm. Năm cô gái tiến đến lễ phép cúi chào. Chào các thượng đế, hoan nghênh các thượng đế đến với trung tâm chăm sóc sắc đẹp hương tươi chuyên dùng cho các quý ông. Hôm nay chúng em hân hạnh được phục vụ các anh, hy vọng sẽ làm cho các anh hài lòng. Thấy mấy con mẹ lẻn này đã ăn mặc áo xẻ ngực lại còn cúi chào như vậy, làm cho cái phần trăng trắng nhô lên như sắp rụng cả ra. Mấy thằng như thằng Nam Bính nhều hết cả nước dãi. Thằng Tuyền Đen vội rục, còn chào hỏi cái gì, mau mau đến tẩm quất cho anh đi, anh đang rực hết cả người đến đây này. Không, anh đang ê ẩm hết cả người đến này. Biết được những thằng này sắp không chịu nổi, năm cô em lập tức bắt tay vào việc. Họ đem ra chậu nước ấm cho mấy người ngâm chân rồi bắt đầu xoa bóp massage. Phải công nhận tay nghề của mấy cô em này rất cao, chạm đến chỗ nào là thoải mái chỗ đấy. Họ lần lượt làm từ đầu rồi xuống hai tay. Sau khi nước ngâm chân đã nguội, họ lại làm từ chân lên đến đùi. Cuối cùng các cô em bảo bọn Tài nằm úp xuống để mát xa phần lưng. Có lẽ đây là phần mà thằng béo Đại Sò thích nhất. Nằm ở ngoài cùng mà thậm chí Tài còn nghe được tiếng thở phì phò đê tiện của nó. Đại, Đại, chỗ đấy, anh mỏi mấy ngày hôm nay rồi. Đúng lên, mạnh lên, ơi, bóp mạnh vào. Sau khi tắm sữa dê ngâm thảo dược, lại được xông hơi ngâm chân mát xa chườm đá cuội nóng, các cô em bảo bọn Tài nằm lại rồi đắp mặt nạ. Nghe đâu mặt nạ được làm từ bột ngọc trai. Đây có lẽ là phần mà thằng Tuyền Đen mong chờ nhất. Nó nghe mấy cô em này trước khi đắp mặt nạ có giới thiệu loại này có những 6 công dụng làm đẹp tuyệt vời: làm sạch dưỡng sáng da từ bên trong, dưỡng trắng da dịu nhẹ, xoa dịu da cháy nắng, làm giảm nếp nhăn, ngăn ngừa lão hóa, trị mụn cho da mượt mà, và cuối cùng là dưỡng ẩm và thư giãn da mỗi đêm. Thậm chí nếu như không phải cái loại mặt nạ này vô cùng đắt đỏ, thì có lẽ thằng Tuyền Đen còn mua về đắp lên cả người chứ nói gì là mặt. Xong xuôi các cô em lại cúi chào, rồi xin phép bọn Tài để ra ngoài chờ. Họ nói đắp loại mặt nạ này cần thời gian 45 phút để cho da mặt hấp thụ các dưỡng chất. Xong, họ sẽ vào rửa mặt rồi làm tiếp những liệu trình khác. Em bé Mộng Lăng lúc này cầm lấy cái điều khiển tivi, mở một bản nhạc nhẹ vô cùng dễ chịu, sau đó đốt một đoạn trầm ở trong cái lư được mang vào. Thấy mấy con bé nhân viên như thế, thằng Đại Sò bảo: Mộng Lăng, anh là hôm nay ở lại đây với anh, lần nào cũng phải ra ngoài là sao? Nghe Sò Đại Gia nói vậy, em Mộng Lăng nở nụ cười xinh đẹp rồi đáp: Chúng em cũng muốn ở lại để phục vụ các thượng đế, nhưng đây là quy định của trung tâm, đám nhân viên chúng em không làm khác được, mong Sò Đại Gia thông cảm. Nhận được câu trả lời không như ý, Đại Sò cau mày khó chịu rồi phất phất tay ý bảo là các em mau đi đi, đừng có đứng đây chứ không anh thèm lắm. Lúc tối vừa bú rượu xong, nay lại được tắm thảo dược xông hơi các kiểu đồ, rồi lại được ngửi từ cái mùi hương dịu dịu, Tài đại ca dễ chịu, khoan khoái, thậm chí thiếu chút nữa chìm vào giấc ngủ mà quên mất mục đích hôm nay mình đến đây là gì. Tài đại ca lẩm bẩm niệm một đoạn tĩnh tâm chú để cho tâm tình của mình bình tĩnh lại, tránh không để hoàn cảnh chi phối. Nhìn sang bên thì thấy đám đệ cưng của mình đã ngủ từ bao giờ. Bất ngờ lúc này từ trong cái lư trầm xông ra một mùi hương. Mùi này Tài đại ca lập tức nhận ra ngay, nó không phải là mùi trầm như trước, mà là một loại mùi hương khác. Đây là mùi hương nến chuyên dụng của các pháp đàn, pháp sư. Với một người tu luyện gần 8 năm nay như Tài, đặc biệt là tìm hiểu nghề thuốc, thì không khó để phát hiện. Trong lòng thầm nhủ: cuối cùng mày cũng chịu đến, để ông mày xem, mày là loại tà vật nào. Lúc này điện đóm trong căn phòng bỗng nhiên tắt vụt, gió lạnh không biết từ đâu thổi đến, tiếng nhạc phát ra từ tivi cũng ngừng. Cả căn phòng rộng lớn chìm ở trong bóng tối ghê rợn. Đại ca Tài vội vàng rời khỏi cái ghế massage rồi vọt đến chỗ cái ba lô con cóc. Hắn lấy ra một ngọn nến châm lên. Âm phong tiếp tục lướt đến, làm cho đại ca Tài vận pháp quyết phóng ra cương khí bảo vệ để ngọn nến không bị tắt. Đi cùng với những đợt âm phong chính là quỷ khí vô cùng rõ ràng ùa vào. Trong đầu đại ca Tài thầm nghĩ, có lẽ con quỷ kia đã bắt đầu đến rồi. Hắn tiến về phía mấy thằng đệ, kiểm tra tình trạng của chúng một lượt. Thấy cả đám chỉ ngủ bình thường, không có chuyện gì, đại ca Tài mới thở hắt ra một hơi. Hắn lay lay thằng Cò, đang trong cơn ngái ngủ mà bị đánh thức, khiến thằng Cò vô cùng khó chịu, lẩm bẩm: đại ca, để em ngủ thêm một tí đi, các em gái đã vào đâu mà đánh thức em dậy. Đang trong cơn nguy hiểm mà cái thằng bỏ mẹ này nó như thế, đại ca Tài gõ một cái đau điếng lên đầu nó: mở to cái mắt mày ra mà xem, giờ này còn gái gú cái gì, có quỷ đấy, mau dậy đánh thức bọn kia mau lên. Nghe đại ca Tài vừa nhắc đến có quỷ, thằng Cò Cúc giật mình kinh hãi tỉnh ngủ. Nó mở mắt thao láo, đảo một vòng khắp cả trong phòng. Bấy giờ nó mới để ý, căn phòng đang tối đen như mực. Nó còn có thể quan sát nhờ ánh sáng le lói phát ra từ ngọn nến trên tay của đại ca. Nó quay sang nhìn đại ca Tài, định nói gì đó, nhưng ở trước mắt của nó là một gương mặt vô cùng đáng sợ. Dưới ánh nến có một gương mặt được bôi chát thứ gì đen xì xì, chỉ hở ra hai con mắt với một cái miệng. Thằng cò hét lên: "Ấy, có quỷ, cứu cứu vậy!" Tiếng hét của thằng cò Cúc vừa vang thì bọn đại sò cũng giật mình tỉnh dậy, không cần phải gọi. Nghe thằng cò Cúc hô có quỷ, ba thằng không cần biết trời trăng thế nào rúm vào một chỗ, ôm dính lên nhau. Nếu như để người khác trông thấy cảnh này, ba thằng thanh niên trần trùng trục ôm chặt, không khéo người ta lại còn tưởng là chúng nó đang sẽ gầy. Cốp một tiếng, Tài đại ca cốc mạnh cho mỗi thằng một cái, rồi ra dấu im lặng. Im ngay, mẹ chúng mày, tao đây chứ ai. Im. Nghe đại ca Tài, thằng cò Cúc mới bình tĩnh lại. Nó không hét lên nữa, rồi quay sang hỏi đại ca Tài, rốt cục là có cái chuyện gì. Gió bỗng nhiên từ đâu rít lên ù ù. Ở bên phía cửa sổ, gió thổi làm cho tấm rèm cửa bay phấp phới. Không gian trở nên vô cùng ma quái. Được Tài đại ca giải thích ngắn gọn mọi chuyện, mấy thằng đệ bấy giờ mới bình tĩnh. Hơn nữa, còn có Tài đại ca ở đây, cho nên lúc này, chúng nó đứng dậy ra vẻ thủ thế. Chỉ cần có ma quỷ vào là lập tức bốn thằng nó sẽ đánh cho con ma ấy khóc gọi cha gọi mẹ chứ chả chơi. Thằng đại sò vẫn còn tức, nó nhổ một bãi nước bọt luôn xuống cái bể toàn thảo dược. Ê, con bà nó chứ, mỗi một tuần đóng họ vào đây bao nhiêu tiền mà chúng nó còn định cho ma quỷ hại ông. Tí nữa ông ra ông làm thịt hết chúng mày, nếu không ông không gọi là sò đại gia. Thấy hình béo vẫn còn oai, Tài đại ca sút vào mông đít nó. Những chuyện thế này chắc chắn chỉ có một vài người biết, còn đám nhân viên phục vụ không rành đâu. Ở yên trong này, đừng ra ngoài làm to chuyện. Tao còn muốn tìm hiểu xem là thần thánh phương nào đang giở trò, xem chúng nó có mục đích gì. Xong lại rút từ trong cái ba lô ra phong linh kính đưa cho cỏ Cúc. Trong đám những thằng ở đây, chỉ có thằng lùn mã tử này là đã từng sử dụng pháp bảo này. Tiếp sau phát cho mỗi thằng mấy lá linh phù kích phát dương khí, giải thích qua cách sử dụng một lần nữa. Cẩn thận đó, con quỷ sắp đến rồi. Như thể không yên tâm cho mấy thằng đệ, Tài đại ca bắn ra mấy đạo ẩn khí phù về phía đám đệ tử, rồi nhắc nhở chúng nó: "Nhớ là im cái mồm cho tao đấy." Nghe đại ca Tài nói con quỷ sắp đến, cả đám lập tức thủ thế đấu lưng vào nhau, vô cùng ăn ý. Cò đại tiên tay cầm phong linh kính đứng ở đầu, hai bên tả hữu là Tuyền Đen và Nam Bính. Thằng sò béo bọc hậu cũng đang căng mắt. Bốn thằng chúng nó lúc này trông như là tứ đại thiên vương ở trong phim Na Cha. Bỗng nhiên phật một tiếng, hai cánh cửa sổ bật tung. Quỷ khí như trường giang đại hải theo gió mà lùa thẳng vào trong. Đứng từ bên trong nhìn ra, bóng hình của Tài đại ca thẳng tắp, tóc bay phấp phới, trong tay cầm thanh long thần kiếm vô cùng uy mãnh. Thế nhưng lúc này có ánh đèn điện thì không ai mà nhịn cười được, bởi vì ở bên dưới, đại ca chỉ mặc có mỗi cái quần đùi của trung tâm chăm sóc sắc đẹp. Không chỉ thế, trên mặt còn đang đắp một lớp mặt nạ ngọc trai, trông tấu hài lắm. Từ bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên có hai cái vòi to thò vào, chúng trông như là xúc tu của bạch tuộc. Dưới ánh nến le lói được Tài đại ca châm lên, đám người nhìn thấy ở trên hai cái vòi lỗ chỗ là những cái lỗ nhỏ và những vết mụn mủ, trông kinh tởm. Phần thân của nó cũng mọc lên chi chít gai, trên những cái đầu gai nhều ra thứ chất dịch tanh tưởi. Như đã quen với công việc này sao ấy, hai cái vòi từ từ tiến đến chỗ những cái giường massage để lần tìm con mồi. Nó cho rằng là những kẻ đang nằm ở đây đều đã ngủ say. Đứng ở một góc, năm người bọn Tài Đại Ca vừa quan sát, vừa đánh giá hai cái vòi. Bọn thằng Đại Sò tuy trên tay đều cầm hàng cả đấy, nhưng vẫn rợn tóc gáy khi chứng kiến cảnh này. Vừa ra hiệu cho đám đàn em im lặng, vừa cố gắng lục lại suy nghĩ trong đầu, xem đây là loài ma loài quỷ gì, nhưng không thể nào nhận ra được. Hai cái vòi thò vào lần mò một hồi trên giường mà không thấy gì, thì vặn vẹo khô khoắng, có vẻ như nó rất bực tức. Rõ ràng nó ngửi được mùi hương liệu triệu hồi mình đến căn phòng, vậy mà lại không thấy con mồi đâu. Do có ẩn khí phù, hai cái vòi không thể nhận ra được sự tồn tại của bọn Tài Đại Ca. Chúng bực tức khua khoắng một lúc, rồi như nhận ra điều gì, chúng dừng lại. Cả hai cái cùng hướng mũi nhọn của mình thẳng về phía căn phòng gỗ xông hơi, rồi tiến đến đó. Một trong hai cái vòi hành động y như là con người gõ lên cánh cửa gỗ. Có lẽ nó tưởng là con mồi đã tỉnh, đang trốn ở trong phòng xông hơi, mới hành động như vậy. Chứng kiến hành động của hai cái vòi quỷ, bọn thằng Sò thì thầm: "Này, này, Cò Đại Tiên, bạn đi nhiều biết nhiều. Con quỷ này là cái gì mà lại có vòi, lại còn biết gõ cửa? Đéo mẹ, quỷ mà lịch sự thế." Thấy thằng Sò hỏi, thằng Cò Cúc cũng á khẩu. Ngoài cái biệt tài bốc phét ra thì nó có biết cái gì đâu. Nó quay sang đưa ánh mắt nhìn về phía Tài Đại Ca, ý bảo có hỏi thì hỏi đại ca. Ở đây ngoài Tài Đại Ca là pháp sư ra thì làm gì có ai. Đứng ở phía trước, Tài Đại Ca đang quan sát hai cái vòi, nghe bọn đệ của mình nói chuyện thì bực lắm. Hắn quay lại trợn mắt: "Không phải đã nhắc chúng mày im hay sao? Nói to thế, hai cái vòi kia nghe được bây giờ?" "Im mồm." Thằng Tuyền Đen gân cổ: "Anh mới là người nói to. Hơn nữa hai cái vòi này làm gì có tai mà nghe. Anh cứ lo bỏ trắng răng." Thằng Tuyền Đen vừa dứt lời thì hai cái vòi ở căn phòng gỗ cảm nhận được sóng dao động của âm thanh, cho nên quay ngoắt ra ngoài. Nhìn dáng vẻ của chúng nó lúc này có thể đoán chúng nó đang tức giận. Không chỉ như vậy, sự tức giận đã sắp vượt qua giới hạn chịu đựng. Vừa mới xông ra, hai cái vòi khua khoáng loạn xạ rồi dựng đứng. Chúng dùng tốc độ chóng mặt lao về phía mà mình cảm nhận âm thanh. Trên đường lao tới, những cái lỗ trên thân thể chúng phát ra những tiếng kêu ma quỷ. Cùng với đó, dường như là quá bực tức, những cái gai nhọn chứa đầy chất dịch ghê tởm ào ào phóng ra. Đám Đại Sò khi nhìn thấy hai cái vòi phóng đến thì vô cùng hoảng sợ. Thằng Nam Bính lẩm bẩm: "Chẳng lẽ hai cái vòi này thực sự có tai à? Hơn nữa tai còn thính hơn cả tai bẹt dê." Âm thanh phát ra từ những cái lỗ vang tới khiến cho bọn thằng Tài đau đớn vô cùng. Chúng nó cảm giác trong đầu lúc này như có hàng nghìn, hàng vạn con côn trùng đang gặm nhấm cắn xé. Chúng chỉ biết ôm đầu gào thét, không còn ý thức. Đột nhiên từ trong thể nội của Tài Đại Ca, một tiếng long ngâm gầm lên. Tiếng rồng gầm vang vọng cả căn phòng, trong đó chứa đựng đầy hạo nhiên chính khí. Cùng lúc ấy, ở trên người Tài Đại Ca như là phát ra hạo nhiên, một đầu thần long uy mãnh mơ mơ hồ hồ hiện lên. Đầu thần long tiếp tục gào thét dữ tợn, tiếng rồng gầm triệt tiêu hết những âm thanh ma quỷ trong đầu của bọn Đại Sò. Bây giờ chúng nó mới bớt thống khổ đôi chút, thế nhưng vẫn chưa thể bình thường lại ngay được. Quỷ âm vừa dứt, đám gai nhọn mang theo quỷ dịch ghê tởm phóng tới. Trong lúc đám đệ cưng của mình còn đang thất thần, Đại Ca Tài đã cầm thanh long thần kiếm đón đỡ những đợt công kích như vũ bão trước mắt. Liên tiếp những đường kiếm đẹp mắt được đánh ra, chặn lại những công kích đầu tiên của hai cái vòi. Bất chấp những đạo quỷ khí hay là những chiếc gai nhọn ghê rợn kia lao đến, Tài đại ca vẫn bình tĩnh xử lý. Thần kiếm trên tay tỏa ra ánh sáng màu xanh đẹp mắt. Con thần long được chạm trổ lúc này như sống động. Nó liên tục múa lượn dọc thân kiếm, há miệng gào thét. Đại ca Tài khi thì hoành ngang kiếm trước ngực, có lúc thì bổ sang trái, chém sang phải, không theo bất kỳ một quy luật nào. Thế nhưng không có một đòn nào từ những cái gai, từ hai cái vòi có thể vượt qua để tấn công hắn hoặc là những đệ tử ở đằng sau. Những cái gai nhọn này cũng không có thực thể. Khi bị kiếm khí bắn ra từ thanh long thần kiếm thì hóa thành khói đen tiêu tán. Tài đại ca cản hết được những đòn công kích của hai cái vòi cũng là lúc chúng chồm đến trước mặt. Chỉ thấy lúc này chúng giang rộng bành ra hai bên rồi tiến về phía trước tạo thế gọng kìm bao vây Tài đại ca lại. Khóe miệng của Tài đại ca cười nhếch. Đến hay lắm. Ông đang muốn xem chúng mày rốt cuộc là loài ma quỷ gì? Thật ra trong đầu Tài đại ca lúc này vô cùng tò mò, muốn biết xem con quỷ này thuộc loại nào, tại sao quỷ khí của nó phát ra vừa quen lại vừa lạ như vậy. Trong khi Tài đại ca còn đang đắc ý, hai cái vòi đã lao đến. Nhưng bất ngờ lúc này chúng tách ra, rồi một trong hai cái vòi vọt ra phía sau hắn. Dường như mục đích thật sự của nó chính là bọn thằng Tuyền Đen ở sau lưng. Thẩm kêu một tiếng không ổn, Tài chỉ kịp ngoái lại nhìn rồi vung kiếm đỡ cái vòi. Trong lòng của hắn đang chửi hai cái vòi nham hiểm, còn biết dương đông kích tây. Cẩn thận! Khi mà Tài quay lại thì đã thấy đám đệ của mình bình thường trở lại, chứ không còn ngồi ôm đầu với nhau. Tiếng hét của Tài vừa cất lên thì cái vòi đã lao sát đến chỗ cỏ đại tiên. Tính theo tốc độ thì chỉ vài giây thôi là nó sẽ cắm thẳng vào đám này. Ngay lúc đó, nhờ cầm pháp khí phong linh kính trong tay, cỏ đại tiên là thằng tỉnh táo sớm nhất. Không chỉ có thế, nó còn được Tài đại ca cho tiếp xúc giao đấu với đám âm hồn ma quỷ sớm nhất. Cỏ đại tiên lúc này bình tĩnh nhất trong tứ đại thiên vương pha kè. Tay cầm phong linh kính, nó đưa lên đầu rồi múa may quay cuồng, miệng gào to, y như lúc nó đối đầu với đám oán linh ở trong lăng mộ của Tập Bình. Mẹ chúng mày! Hứa Văn Cò đại tiên đây, yêu ma quỷ quái nào muốn chết, vào đây với bố. Chỉ thấy quỷ khí mập mờ, cảm nhận được quỷ khí, phong linh kính trên tay của Hứa Văn Cò đại tiên phóng ra một luồng ánh sáng màu xanh vô cùng đẹp mắt. Cái vòi cảm nhận được công kích, thế nhưng tốc độ quá nhanh, nó đã không thể né tránh. Từ trên thân nó tỏa ra hắc khí âm u quỷ dị. Luồng hắc khí vừa thoát ra, bao bọc ngay toàn bộ cái vòi. Khi quang hoa từ phong linh kính bắn đến cái vòi, thì đùng một cái, hai luồng ánh sáng xanh đen va chạm hòa quyện như thể chúng đang thôn phệ cắn nuốt lẫn nhau. Trong không gian âm u quỷ dị của cả căn phòng, ánh sáng le lói phát ra từ ngọn nến không đủ để cho cỏ đại tiên nhìn rõ, xác nhận xem đòn đánh vừa rồi từ phong linh kính có hiệu quả hay không. Nó liên tục giơ mặt gương đồng ở trên tay, hướng về phía trước, lại tiếp những đợt quang hoa bắn ra túi bụi. Mặt gương đồng ở trên tay cò đại tiên lúc này cứ như là khẩu súng thần công, bắn mãi không hết đạn. Những đợt quang hoa bắn ra, cái vòi bị trúng đòn vô cùng đau đớn. Dưới lớp hắc khí bao quanh, những dòng quỷ huyết đã chảy ra, có vẻ như nó đã bị phong linh kính đả thương. Cái vòi vặn vẹo, trên thân của nó những cái lỗ cứ mở ra đóng vào như đang hô hấp. Chỉ là cái dâu mực vớ và vớ vẩn mà đòi đánh cò đại tiên à? Đúng là không biết trời cao đất dày. Để đại tiên ông cắt mày về nướng uống bia. Thằng có cúc oai phong vênh váo, rồi lại giơ mặt gương đồng về phía trước để nó tiếp tục bắn con quỷ. Thế nhưng chỉ một vài giây, từ phong linh kính lại không hề phát ra dao động công kích nữa. Ê, cái gì thế? Ê. Thấy vậy, Hứa Cò Văn Cò đại tiên cho rằng cái vòi đã bị mình tiêu diệt, mà không biết rằng một người bình thường không có đạo hạnh. Từ nãy đến giờ, những đòn tấn công từ mặt gương đều là thiên địa linh khí mà cái gương hấp thu. Bây giờ thiên địa linh khí đã bắn ra hết, bây giờ còn đâu? Làm gì còn tác dụng gì nữa? Cỏ đại tiên đưa hai tay múa mặt gương, rồi quay lưng hất hàm với đám bạn của mình. Trên miệng nhếch lên một nụ cười. Thế nào? Các chú mày nhìn thấy sự lợi hại của Hứa Văn Cỏ đại tiên chưa? Bất kỳ âm tà quỷ vật nào cũng phải quỳ gối trước sức mạnh vô đời của anh. Thấy Cỏ nói vậy, bọn đại sò cũng cười khanh khách. Không ngờ cái thằng đít cong lùn tịt mã tử này cũng có tác dụng như thế. Thế nhưng khi cả đám còn đang ăn mừng với nhau, thì từ trong màn hắc khí, một cái vòi to lớn trên thân mang đầy những vết thương ghê rợn, cùng với quỷ huyết vặn vẹo lao đến. Cỏ đại tiên đang quay lưng cười khanh khách. Không biết gì, bọn thằng sò béo, Nam Bính và Tuyền Đen hét lên. Ê, này, cẩn thận! Vừa hét lên, ba thằng lập tức lao đến, chặn trước mặt của Cò để liều mạng đỡ đòn. Rõ ràng trong đầu của ba thằng lúc này thì sự an toàn của thằng Cò Cúc còn quan trọng hơn cả mình. Chúng nó bất chấp nguy hiểm, không hẹn mà cùng xông lên. Không chỉ đối với thằng Cò, mà cho dù người đang gặp nguy hiểm là bất kỳ ai trong số anh em huynh đệ chúng nó, chắc chắn chúng nó đều làm như vậy. Mặc dù gắn bó với nhau chưa lâu, thế nhưng tình cảm đã cực kỳ thân thiết. Cả ba đưa lá bùa mà đại ca Tài cho lên miệng, thổi hơi thật mạnh để cho dương khí tràn ngập. Đề phòng chắc chắn, thằng Tuyền Đen nó còn khạc nguyên cả cục đờm đặc sệt như sữa ông thọ, rồi đánh thật mạnh lên cái vòi đánh chát một cái. Liên tiếp, những tiếng nổ kinh hoàng vang lên khi ba cái bùa vừa chạm vào cái vòi. Cùng với đó, quỷ huyết vương vãi khắp nơi. Vốn đã bị thương, nay lại ăn ba đòn trời giáng, cái vòi trở nên yếu ớt. Thế nhưng mặc dù như vậy, nó vẫn hất văng bọn thằng Tuyền Đen, dùng chút sức lực ít ỏi của mình chồm tiếp về phía Cỏ đại tiên ở đằng sau. Dường như nó rất căm cái thằng lùn mã tử này. Bọn Tuyền Đen hét lên đánh ba lá bùa cho đến khi chúng nó bị đánh ra. Nói thì lâu, nhưng chưa đầy hai nhịp thở. Cỏ đại tiên chỉ kịp ngoái cổ, rồi cảm thấy sự đau đớn từ mông đít của mình truyền đến. Một cảm giác lan tỏa. Hai mắt của Cỏ đại tiên trợn lên. Khuôn mặt của nó lúc đầu còn đơ đơ, rồi nhăn nhúm. Đâm vào đấy à? Đau lắm. Đúng vậy, dùng một chút quỷ lực ít ỏi còn sót, cái vòi đâm phần nhọn nhất của mình vào giữa khe mông của thằng Cò. Nó cảm giác cứ như là bị người ta khoan đít. Hơn nữa, không phải là bị sai hàng châu Á, mà phải là sai hàng châu Phi. Ông liều mạng với mày, mẹ mày. Cò đại tiên mếu máo trời, nước mắt nước mũi tèm lem. Không biết là vì lúc này nó cảm thấy đau hay là cảm thấy uất hận. Nó liên tiếp móc ra mấy lá bùa mà đại ca Tài cho, thiếp chi chít lên trên thân cái vòi. Những tiếng nổ đùng đùng phát ra, quỷ khí đen ngòm bốc lên nghi ngút. Cùng lúc đó những dòng quỷ huyết bắn ra tung tóe lên người lên mặt thằng Cò Cúc. Chứng kiến bộ dáng liều mạng lúc này mà bọn Tuyền Đen nằm dưới đất cũng phải hít khí lạnh. Trong đầu chúng nghĩ, không biết sao thằng lùn mã tử này nó kinh khủng như thế. Cứ như là có thâm thù đại hận giết cha giết mẹ gì với cái vòi. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cả ba thằng cũng rất nhanh bật dậy, lao đến tấn công cái vòi quỷ. Chứ nếu không thì Cò đại tiên rất có thể bị nguy hiểm đến tính mạng, sẽ bị bạo cúc đến chết mất. Liên tiếp là những lá bùa trên tay của chúng nó đánh vào cái vòi. Cái vòi đau đớn quằn quại, lúc đầu nó còn dãy dụa mạnh. Thế nhưng càng về sau thì càng yếu. Khi những lá bùa cuối cùng được đánh lên thân cái vòi thì nó vặn vẹo một cái rồi nằm im một chỗ, như là người ta bị thoát lực. Lại chỉ mấy chục giây tiếp tục trôi qua, cái vòi to lớn đang nằm dưới đất bỗng nhiên hóa thành một đoàn khí đen rồi tiêu tán trong thiên địa. Nhận ra rằng cái vòi đã bị mấy thằng mình tiêu diệt, thằng Tuyền Đen cũng nằm vật ra đất thở phì phò, mà không nhận ra là Hứa Văn Cỏ đại tiên đang bị thương rất nặng. Ở bên kia, khi mà một cái vòi vọt qua tấn công về đám đằng sau, đại ca Tài muốn đi hỗ trợ nhưng lại bị cái vòi còn lại quấn lấy. Cái vòi này tấn công cũng như sức mạnh không tính là cao, thế nhưng nó lại có trí thông minh nhất định, cứ như là được người ta nuôi dạy vậy. Chỉ thấy mỗi khi tấn công của Tài đến, nó chống trả rồi né tránh chứ không hề có ý liều mạng. Thỉnh thoảng nó bắn ra một vài đòn để ngăn không cho đại ca Tài vọt ra đằng sau mà thôi. Đang trong cơn nguy cấp, nghe tiếng hét đều đau đớn của đệ tử Cỏ Cúc, Tài đại ca vô cùng lo lắng, vội vã, mặc dù không biết nó bị làm sao. Thế nhưng nếu như thằng lùn mã tử này mà có vấn đề gì, hắn nhất định sẽ khiến cả cái trung tâm chăm sóc sắc đẹp này phải trả giá đắt. Đôi mắt của hắn lúc này tơ máu đã răng, lệ khí bùng lên làm cho cái vòi phải sợ. Cảm giác trước mặt của nó lúc này không còn là tên tiểu pháp sư nữa, mà là một con quỷ vương mang hình thái của con người vậy. Tài đại ca hét lớn một tiếng, ngón trỏ và ngón giữa kẹp một lá linh phù rồi nhanh chóng gập lại. Tay phải cầm thanh long thần kiếm đưa lên. Linh phù bằng giấy vô cùng mỏng manh và nhầu nát, lúc này giống như là một lưỡi dao cứa qua ngón tay của hắn. Một dòng máu đỏ nhanh chóng nhuộm bén cả lá bùa. Hắn lấy lá bùa đó vuốt lên thân của thần kiếm. Chỉ thấy lá bùa bay đến đâu, thần kiếm sáng rực đến đấy. Đầu thần long lúc này đã há miệng gào thét, hai con mắt của nó cũng đỏ rực lên một tia, không biết là do máu dính vào hay là thần long tự phát ra cộng hưởng với chủ nhân. Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, thành long thần kiếm, bát tự tác mệnh, kiếm chỉ vô căn, chạm quỷ chu tà, giết sát yêu ma, cấp cấp như luật. Đi! Tài đại ca nhún chân mượn lực rồi lao thẳng về phía cái vòi. Những đòn kiếm liên tiếp bổ xuống ầm ầm như thác nước, bịt kín mọi đường lùi của nó. Kiếm khí ngút trời mang theo cả hạo nhiên chính khí và lệ khí, cũng như là sát khí thao thiên, khiến cho nhiệt độ trong căn phòng lúc này còn giảm sâu hơn cả trước. Phập một tiếng, đường kiếm ngọt chém ngang thân cái vòi, bổ nó ra làm hai. Cái đầu của nó rơi xuống đất rồi hóa thành hắc khí tiêu tan trong thiên địa. Một nửa còn lại thì đang chảy ra quỷ huyết ghê tởm. Còn chưa kịp cảm nhận được sự đau đớn thì một nửa này vội vàng rút, ý đồ muốn chạy trốn. Muốn đi à? Đã xem thường ta quá rồi đó. Một lá phù mang theo thanh long thần hỏa được Tài đại ca phóng ra chặn đầu làm cho nó chậm một nhịp. Thế nhưng cũng chỉ bằng một nhịp đó đủ để Tài đại ca giải quyết nó. Thần kiếm trên tay liên tục bổ ra mấy đường. Thành long thần kiếm, chu diệt tà ma. Nửa cái vòi bị hắn chém thành tám mảnh rồi cũng tiêu tán. Khi mà cả hai cái vòi cùng bị tiêu diệt, lúc ấy ở dưới khuôn viên rộng lớn của tòa nhà này phát ra một tiếng hét đau đớn và kinh hãi. Không những thế, tiếng hét còn mang theo sự hận thù cùng với sự chết chóc như từ cõi cửu u vọng về. Thế nhưng trong căn phòng ở tầng 3 lúc này, Tài đại ca không thể để ý đến điều đó. Hắn vọt tới chỗ bốn người đang nằm la liệt ở trên đất. Nhận thấy bọn Tuyền Đen, Nam Bính và Đại Sò không sao, mới thở ra một hơi, tiến đến chỗ thằng Cỏ Cúc. Lấy chân hẩy hẩy mấy cái, không thấy thằng đệ cưng có động tĩnh. Đại ca Tài vội vàng ngồi xuống đỡ nó dậy. Chỉ thấy mặt nó lúc này tím đen, đôi môi đã tái nhợt không còn huyết sắc. toàn thân nó mềm nhũn như sợi bún, dính đầy quỷ huyết tanh hôi. Vừa liếc, Tài đã nhận ra nó đã bị trúng quỷ độc. Tài vội vã vận pháp quyết, miệng lẩm bẩm đọc thần chú, điểm lên tiếp lên người thằng đệ. Khi hắn điểm lên thân cỏ cúc, từ trên đầu của thằng lùn mã tử bốc lên hắc khí đen xì xì. Từ trong miệng ọc ra những ngụm máu đen tanh hôi kinh khủng. Làm xong tất cả, Tài kiểm tra toàn thân nó một lượt để tìm kiếm vết thương, sơ cứu, nhưng không thấy gì cả. Bỗng nhiên lúc này Tuyền Đen thều thào. Đại ca, thằng cò nó bị cái vòi vừa nãy bạo cúc hoa đấy. Vết thương của nó không ở trên người, ở đuýt. Nghe thằng Tuyền Đen nói vậy, đại ca Tài vội vàng lật ngược nó lại, kéo quần xuống. Chỉ thấy lúc này, cặp mông cong cớn trắng mịn của Hứa Văn Cò đại tiên lộ ra. Thế nhưng ở giữa bờ mông đó là vết thương bê bết. Mới chỉ là vết thương thôi mà đã đen xì mưng mủ như cái bát con. Bên dưới vết sưng tấy, thằng Tuyền Đen còn thấy mấy con trùng đang lúc nhúc bò qua bò lại. Nhìn thấy vậy, Tài đại ca cũng phải hít một luồng hơi lạnh. Mẹ nó chứ, cái vòi này lại thích sẽ gầy à? Đúng là ghê tởm mà. Hai tay vận pháp quyết, sau đó dùng thanh long thần kiếm ở bên cạnh cứa một đường vào chỗ sưng ở trên mông thằng cò. Đường kiếm lướt qua, vết thương bị tách ra. Từ bên trong máu đen thành tia bắn ra ngoài, tí nữa bắn cả vào mặt của đại ca. Mùi tanh hôi nồng nặc tỏa ra trong không khí, làm cho đám người thi nhau nôn ọe bịt mũi. Thậm chí thằng trò sò không chịu được mà phải chạy ra ngoài. Lấy ra một lá bùa kẹp ở tay vẩy nhẹ một cái. Lá bùa bốc cháy. Tài đại ca dí sát vào miệng vết thương ở mông của thằng đệ. Khi đám sâu trùng vừa tiếp xúc với âm hỏa của lá bùa thì vặn vẹo. Dường như chúng cũng rất đau đớn. Thế nhưng sự đau đớn kéo dài không bao lâu, đám trùng nổ lép bép rồi tiêu tán thành những đợt máu đen. Có lẽ vì cò đại tiên bị thương nặng cho nên đã ngất xỉu. Lúc Tài đại ca dùng thần kiếm rạch lên mông hay là dùng bùa đốt vết thương thì nó cũng không có phản ứng. Sơ cứu cho cỏ đại tiên xong, Tài đưa mắt nhìn về phía cái bể ngâm đầy thảo dược. Hắn thầm cảm thấy may mắn, bởi vì ở đây còn chỗ như vậy. Khiêng nó xuống bể nước, nhanh lên. Tài ra lệnh cho đám thằng đại sò, rồi chạy đến chỗ cái ba lô, lấy ra một bông hoa khô đã không còn nguyên vẹn. Bông hoa này đã bị thiếu mất một cánh. Đây chính là thất diệp hồi sinh hoa, chuyên để hóa giải độc do các loại âm hồn quỷ vật tạo thành, hoặc là những thứ có liên quan tương tự. Chỉ một cánh hoa này thôi cũng vô cùng quý giá. Tài đại ca lại có cả đến một bông. Nếu như để trong huyền môn biết được hắn có bảo vật này thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thế nhưng chắc chắn một điều, nếu đám tà tu biết, nhất định sẽ không để cho Tài đại ca được yên. Chu sa, hùng hoàng và một số pháp dược cũng được Tài lấy ra, pha trộn theo tỷ lệ nhất định thành một loại chất bầy nhầy. Lại lấy linh phù họa một loạt mấy lá bùa chú chuyên dùng để hóa giải oán khí quỷ khí. Chạy đến chỗ cái hồ nước mà thằng cò cúc được bọn Tuyền Đen mang đến. Toàn bộ hành động đều được đại ca Tài thực hiện một cách rất trau chuốt, chưa đầy 3 phút. Lúc này bộ dáng của cò cúc đã tệ lắm, toàn thân đã trở nên tím tái, hơi thở yếu ớt, chứng tỏ là độc tố vô cùng kinh khủng. Mấy thằng còn lại thì mếu máo sột xịt, nước mắt ngắn dài. Thế nhưng khóc ác nhất chính là thằng Tuyền Đen. Điều này thì không cần phải nói, đơn giản là riêng nó với Hứa Văn Cỏ đại tiên và Tài đại ca đã cùng lớn lên với nhau 17-18 năm, tình cảm khăng khít. Nó túm lấy tay của đại ca Tài. Anh Tài, liệu thằng Cỏ có đi chầu bảo phải không? Làm sao bây giờ? Anh bảo cứu nó. Anh Tài. Ở bên cạnh, thằng đại sò cũng ngoạc mồm. Người anh em thác lôi Hứa Văn Cỏ, người anh em đừng có chuyện gì, chỉ cần người anh em tỉnh lại, lần sau tôi hứa sẽ dẫn người anh em đến căn cứ bí mật của tôi bao ăn ở một tháng. Trong mấy thằng thì chỉ có thằng Nam Bính là không khóc, thế nhưng bộ dáng và ánh mắt của nó cũng đầy lo âu, đang nhìn về phía Tài đại ca đầy mong đợi, hy vọng Tài đại ca có thể cứu được cho thằng bạn này. Trái lại với mấy hình đệ cưng đang vội vã hoảng hốt, Tài đại ca tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Tất cả lên trên này, giữ chặt lấy nó. Tài nói một câu, tiếp theo đó đổ hết pháp dược mình vừa pha chế vào trong cái bể, bắn ra vài đạo pháp quyết. Thiên địa vô cực, long khí bổn nguyên, khu trừ độc khí, lệnh phá cho ta. Pháp quyết vừa đánh thì pháp dược ở dưới bể nước cũng bắt đầu hòa tan. Chỉ thấy ở trong bể nước lúc này giống như có phản ứng hóa học đang xảy ra. Vốn dĩ nước có màu hơi đục đục, bỗng nhiên trở nên xanh biếc vô cùng đẹp mắt. Hơn nữa, mơ hồ còn thấy những làn khói mang theo mùi thảo dược bốc lên, làm cho người ta dễ chịu. Từng đợt sóng nước lan tỏa từ cái bể đánh vào cơ thể của Cúc, đồng thời vừa tẩy rửa những vết quỷ huyết cũng như thanh lọc độc quỷ. Chứng kiến một màn này, ba thằng còn lại trợn tròn mắt. Chúng nó không ngờ là Tài đại ca ngoài hàng yêu trừ ma ra thì còn có khả năng thần kỳ như vậy. Thằng Sò suýt xoa: "Ê, chỉ cần em có 1/10 bản lĩnh của đại ca, ông già em cũng phải trợn mắt mà nhìn." Thằng Nam Bính đứng ở bên cạnh liên tục gật đầu phụ họa. Còn về phần thằng Tuyền Đen thì chỉ cười đẻo. Tất nhiên cách đây 10 năm nó cũng không biết Tài đại ca theo lão Tiến Bíp học đạo như thế nào. Thế nhưng quá trình học tập y thuật thì nó đã chứng kiến. Nếu như để cho hai thằng này biết được những năm tháng đó Tài đại ca đã vất vả thế nào thì chắc chắn chẳng muốn có được 1% đâu. Ở bên phía Tài đại ca mặc kệ, mấy thằng đệ vẫn đang bàn luận tiếp tục các bước để cứu chữa cho Cò Cúc. Rõ ràng so với việc lần trước hắn cứu bà Mai Cảnh ở lăng mộ tập bình pháp sư thì lần này khó hơn nhiều. Đơn giản là thằng đệ này chỉ là người bình thường, không mang trong mình đạo pháp cao thâm như bà già kia. Ngắt một nhánh hoa khô từ thất diệp hồi sinh hoa, vò nát cho vào trong cốc nước. Tiếp đó rút ra một lá bùa đã được họa sẵn, vẩy tay một cái. Lá bùa bốc cháy. Bất ngờ lúc này lá bùa gặp nước mà lửa lại không hề tắt, cứ tiếp tục cháy cho đến khi lá bùa hóa tro. Chứng kiến cảnh kỳ lạ, thằng Nam Bính lắp bắp: "Ê, vãi lúa, sao mà lửa gặp nước lại không cháy? Điều..." Thấy anh bạn cùng phòng hỏi, Tài nhếch mép cười: "Thứ tôi dùng để đốt lá bùa này là âm hỏa, chuyên để đối phó với đám âm hồn quỷ vật. Nước ở trên dương gian làm sao có thể dập tắt được nó." Vừa giải thích, hắn vừa lấy cốc nước đó đổ vào miệng thằng Cò Cúc, rồi vận quyết giúp nó lưu thông pháp dược vừa uống. Xong tất cả, đại ca Tài thở hắt ra, nằm vật ra đằng sau. So với bộ dáng lúc nãy khi hành pháp thì lúc này chứng minh là Tài đại ca đã rất mệt mỏi. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu, bởi vì Tài vừa phải lôi hết bản lĩnh để cứu chữa cho thằng đệ. Nếu chỉ một phút sơ sẩy, có khi dù giữ được cái mạng thì sau này cũng để lại di chứng. Nằm nghỉ ngơi độ 5 phút, bất chợt Cò Đại Tiên ho sù sụ, sau đó nôn ra rất nhiều máu đen hôi tanh. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, đám thằng Tuyền Đen vô cùng sợ hãi: Đại ca, liệu có ổn không đại ca?" Thằng Tuyền Đen vừa nhìn bạn mình đầy quan tâm rồi hỏi: "Yên tâm đi, thứ nó vừa nôn ra là quỷ độc, cứ cho nó ngâm một lúc nữa, nó sẽ tỉnh lại. Lúc ấy nó sẽ hoàn toàn bình phục, đừng có lo." Xong, liền lấy điện thoại bấm số, gọi cho cảnh sát Hoàng Trang. Ở đầu dây bên kia mặc dù muộn như vậy mà Tài còn gọi, thì cô Trang hết sức khó chịu. Chỉ là sau khi nghe hắn giải thích một lượt chuyện xảy ra ở đây, thì lập tức cô Trang lo lắng, hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề. Cô bảo bọn hắn ở đó đợi đúng 20 phút sau, mình sẽ cho người tới. Thấy cô cảnh sát này nói vậy, Tài cúp máy. Hắn biết nữ cảnh sát này vô cùng khôn ngoan và không thiếu gì cách để giải quyết vụ việc này. Đánh mắt nhìn về phía bọn Tuyền Đen, dặn chúng nó ở im trong này, đợi đến khi cô Trang đến. Tài đeo cái ba lô con cóc của mình cũng như là xách Thanh Long Thần Kiếm ra ngoài. Hắn biết quỷ vật kia chắc chắn đã bị thương, cho nên không dám bén mảng đến nơi này nữa. Không những thế, khi mà cô Hoàng Trang đến thì còn có cả nữ quỷ Đỗ Tiểu Thu đi theo. Nếu như có âm hồn quỷ vật đến thì Đỗ Tiểu Thu hoàn toàn có thể giải quyết, hoặc ít nhất cũng có thể cầm chân được một lúc. Thấy hắn hành động như vậy, cả ba thằng ngơ ngác. Đại ca, anh còn đi đâu nữa? Tất nhiên là tao đi giải quyết con quỷ chưa rõ lai lịch kia rồi. Nghe lời đáp, cả đám ngạc nhiên. Không phải là anh em mình đã tiêu diệt nó rồi sao? Nở một nụ cười lạnh, hướng ánh mắt tràn đầy sát khí, vô cùng kinh khủng về phía những cái cây ở dưới khuôn viên của ngôi nhà. Đó chỉ là hai cái vòi thôi, quỷ thân của nó vẫn còn ở dưới kia. Yên tâm đi, bây giờ tao sẽ xuống đấy chơi với nó. Dám động vào anh em của Tài đại ca thì tao sẽ cho nó biết vì sao nước biển lại mặn. Câu cuối cùng hắn gằn từng chữ, răng nghiến vào nhau, kết hợp với gương mặt đã bùng lên lệ khí. Lúc này trông Tài đại ca như là một tôn sát thần. Thế nhưng hình tượng của sát thần lúc này trông hơi bôi một tí, trên mặt lại còn một lớp mặt nạ ngọc trai vẫn chưa rửa. Ở bên dưới có mỗi cái quần đùi của trung tâm chăm sóc sắc đẹp bé ti ti. Chắc có lẽ vì Tài đại ca đã quá lo lắng cho thằng đệ của mình, cũng như nóng lòng muốn trả thù loại quỷ vật chưa rõ tên, cho nên hắn không nhận ra điều này. Mở cánh cửa, đại ca Tài nhanh chóng lao xuống dưới trước ánh mắt ngơ ngác của đám đệ và cả đám nhân viên đang đứng chờ ở bên ngoài. Bên ngoài kia có mấy em nhân viên còn đang há hốc mồm vì trông thấy dáng vẻ của Tài. Hắn đã nhanh như cơn gió chạy thẳng xuống bên dưới. Chỉ thấy hắn chỉ chạy vài bước, lấy đà một tay bám vào lan can, sau đó nhảy thẳng xuống. Mấy con bé hét lên: "Trời ơi, nhảy từ trên này xuống!" Ấy thế chỉ nghe đánh huỵch một cái, Tài đại ca đã đứng vững vàng ở dưới tầng 1. Có lẽ vì các phòng trong trung tâm chăm sóc sắc đẹp này cách âm rất tốt, cũng như nhân viên ở đây từ trước tới giờ đều phải nghiêm túc đợi ở bên ngoài, cho nên không hề biết trong mỗi một căn phòng đang xảy ra chuyện gì. Nếu như mà lúc nãy họ đi vào bên trong thì có khi còn kinh hoàng hơn nữa. Dưới tầng 1, những người còn lại khi thấy bộ dáng cũng như sự vội vã của Tài đại ca thì ngạc nhiên. Mấy nhân viên bảo vệ còn chưa kịp phản ứng hay là chi hô thì hắn đã vọt ra bên ngoài, tiến thẳng đến cái bụi cây ở ngoài kia. Lúc này trời đã về đêm, ở trên bầu trời ngút ngàn những vì sao lấp lánh trông đẹp mắt. Tiết trời cuối thu, nhiệt độ se se lạnh, từng cơn gió thổi qua làm cho Tài đại ca rùng mình. Hắn mới nhận ra trên người của hắn bây giờ mặc mỗi một cái quần đùi mỏng. Ai à, mẹ nói chứ. Những cành cây bị gió thổi phát ra tiếng rào rào, kết hợp với sự âm u quỷ dị mà bọn cây xanh ngũ quỷ mang đến, làm cho cảnh tượng ở đây mơ hồ rùng rợn, cứ như là một bản nhạc dạo đầu trong một bộ phim kinh dị. Lẩm bẩm chửi một tiếng, Tài đại ca móc trong ba lô sau lưng ra một cái la bàn, rồi lừ lừ tiến vào bên trong. Trong đầu đang thầm rủa 18 đời tổ tông cái con quỷ này. Mặc dù không hề tình nguyện, nhưng thân là một pháp sư, lại là để báo thù cho thằng đệ cưng. Khi bị con quỷ nó thông, hắn không thể nào không làm. Dưới ánh đèn điện mờ ảo, Tài đại ca bước những bước đầu tiên vào trong hàng cây. Càng đi vào sâu, quỷ khí lại càng nồng nặc. La bàn trên tay cảm nhận được quỷ khí dục dịch chuyển động. Thế nhưng cái kim xoay được mấy vòng, còn chưa định hướng được chính xác thì bỗng nhiên quay tít không dừng. Không chỉ như vậy, mặc dù khuôn viên này cũng rộng mà hắn đã đi được một thời gian vẫn chưa tìm được nơi ẩn nấp của con quỷ vòi. Hình như mình đã bị rơi vào một mê trận. Tài đại ca cau mày, thầm nghĩ đây là trận pháp mà kẻ nào đó đã dùng đám cây xanh ngũ quỷ bố trí ra. Cũng chính là trận pháp này đã che giấu khiến cho quỷ khí không tiết ra khỏi khuôn viên khu vườn. Cho nên lúc mới vào trong khu trung tâm, hắn không cảm nhận được gì cả. Phải bước vào trong khu vườn cây này mới thấy. Đảo mắt quan sát một lượt về phía 5 cây cây, thấy vị trí của chúng lúc này đã thay đổi, cứ như là 5 cái cây này mọc chân để đi. Rõ ràng là không còn ở vị trí ban đầu lúc trước khi hắn mới tiến vào. Nhận ra điều này, Tài đại ca đứng lại, chậm rãi quan sát thật kỹ. Nếu như không thể phá được trận pháp này, thì có lẽ sẽ không tìm được đám quỷ vật kia. Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, thanh long thần phù, phá! Ngay lập tức, Tài hướng về 5 cái cây, nhóm cây xanh ngũ quỷ, phóng ra 5 đạo phù. 5 đạo phù bắn đến gần cái cây, bỗng nhiên như bị chặn lại bởi một bức màn chắn, rồi treo lơ lửng trên không trung. Liền ngay sau đó, quỷ khí ngút ngàn tỏa ra, dung nhập vào màn chắn. 5 lá thần phù của Tài bị một màn hắc ám nhốt chừng, rồi rơi xuống đất. Tài đại ca cau mày, mặc dù chỉ đánh ra một đòn thăm dò, nhưng trận pháp này thật sự quỷ dị. Nếu như có kẻ khác vận dụng đạo pháp để thao túng thì đã đành. Nhưng bây giờ Tài đại ca không hề cảm nhận được. Điều này chứng tỏ là trong 5 cái cây này ắt là phải có một cái đã thành tinh, trốn ở trong đó, và chính một trong số đó đang giở trò. Chỉ có như vậy thì mới có thể có một màn như vừa rồi. Là một gốc thụ yêu mà dám đối đầu với Tài đại ca, hôm nay ta sẽ chặt người lấy gỗ đem về làm củi nướng thịt. Tài đại ca lấy ra một lá linh phủ cao cấp kẹp trong lòng bàn tay, ở trong miệng đọc thì thầm thần chú, sau đó rất nhanh được hắn gấp lại thành hình ngũ giác, hai tay liên tục biến chuyển pháp quyết. Thanh long linh hỏa thần chú, chu tà diệt ma. Liên tục là những tiếng gầm thét, rồi giơ nanh múa vuốt, lá phủ bùng lên ngọn lửa màu xanh lam. Ngay tức thì từ 5 đỉnh của hình ngũ giác, 5 con tiểu long xuất hiện. 5 con tiểu long tuy nhỏ nhưng bộ dáng vô cùng sống động. Chúng nó uy mãnh, bay lượn như đang thị uy sức mạnh của mình. Linh hỏa thần chú, đi! Sau câu chú lệnh, 5 con tiểu long như được lệnh hợp lại, lao vun vút về phía 5 cây cây. Ở trên đường đi, 5 con rồng liên tục gầm thét. Trên người chúng lúc này được bao bọc bởi ngọn lửa màu xanh lam. Để tao xem, mày lấy cái gì để chống lại được âm hỏa. Đến lúc đấy, xem mày có chịu hiện thân hay không. 5 con tiểu long mang theo âm hỏa khắc tinh của những loại âm hồn quỷ vật hệ mộc xé gió lao đến. Tiếng rồng gầm lúc này mặc dù không lớn, nhưng độ bá đạo thì không cần bàn cãi. Đây chính là một loại đạo pháp mà Tài đại ca sử dụng khi mà hắn đạt tới tứ long, được gọi là thanh long thông linh ngũ hành hệ. Người xưa đơn thuần cho rằng rồng là loài linh vật trong truyền thuyết, có thể điều khiển được thủy hỏa, mà không hề hay biết loài này vốn dĩ có thật, hơn nữa còn đứng đầu trong tứ linh long lân quy phụng. Chúng phân ra nhiều loại, có thể điều khiển thao túng được cả 5 loại nguyên tố ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Chính vì vậy, tổ sư của Thanh Long Môn dựa vào điều này để sáng tạo ra đạo pháp cũng như linh phù gọi là Thanh Long Thông Linh Ngũ Hành Hệ. Nhận thấy có nguy hiểm, lập tức Mộc Tinh đang ẩn nấp ở trong nhóm cây xanh ngũ quỷ động thủ. Nó vận lên một luồng quỷ khí ngút trời, rồi thông qua trận pháp vận hành được một kẻ nào đó bố trí ở đây, luân chuyển luồng khí qua những cây còn lại. Tài đại ca đứng bên ngoài quan sát mà vẫn không thể nào nhận ra được rốt cục nó là cái cây nào. Quỷ khí do Mộc Tinh phát ra tạo thành những cơn gió lốc. Gió lốc thổi bay mọi thứ, bụi bốc lên ngút trời. Những tán cây xung quanh bị gió thổi nghiêng ngả, phát ra những tiếng ào ào như đang mê mẩn tâm trí của Tài. Thấy vậy, hắn cũng lẩm bẩm đọc thần chú chống lại sự mê hoặc. Để ta xem mày kiên trì được đến bao giờ. Năm con tiểu long mang theo âm hỏa va chạm với quỷ khí do Mộc Tinh tạo thành. Thế nhưng Mộc làm sao có thể chống lại được hỏa? Mặc dù có trận pháp gia trì, thế nhưng tất cả những luồng quỷ khí từ thụ yêu đều bị âm hỏa trên năm con tiểu long đốt cháy. Như gặp được chất xúc tác, âm hỏa của tiểu long càng cháy càng tợn, xuyên qua đám quỷ khí, chúng lao thẳng đến năm cái cây ở đằng sau. Lúc này đứng ở bên ngoài quan sát, chứng kiến một màn này, khóe miệng của Tài đại ca nhếch lên một đường cong. Thanh Long thần kiếm đã nắm chắc trong tay, chỉ đợi bây giờ có bất kỳ dị động nào sẽ tung ra đòn chí mạng thẳng vào Mộc Tinh. Khi năm con tiểu long phóng đến gần, lao vào nhóm cây xanh ngũ quỷ, thì bỗng nhiên cây hòe cao lớn cũng như già nua nhất trong đó có dị động. Những cành cây của nó liên tục lắc lư, lá hòe vương vãi khắp nơi. Cảnh tượng lúc này vô cùng kỳ diệu, cây hòe cứ như là một đứa trẻ đang gặp phải điều gì kinh khủng, khiến cho nó kinh hãi, khua khoắng. Mặc dù thân cây hòe to lớn có những dị động như vậy, thế nhưng trong mắt của Tài đại ca lại không tập trung vào nó, mà đang nhìn chăm chăm vào cây liễu già, trông có phần bình thường và nhỏ bé nhất trong nhóm cây xanh ngũ quỷ này. Chỉ là một gốc cây liễu, thân to hơn cái xô nước một chút. Trên thân cây có một vài cái hốc thể hiện sự già nua. Những cành liễu xanh lắc lư theo gió trông rất tự nhiên. Thế nhưng sự tự nhiên đó hiện lên trong mắt của Tài đại ca, một người có trình độ đạo pháp không phải hạng xoàng, thì lại vô cùng rõ ràng. Những cành liễu đang đung đưa theo một nhịp độ có quy luật, cảm giác như nó đang thao túng để cho cây hòe già có dị động ngụy trang cho mình. Nở một nụ cười nhe ra hàm răng trắng bóng, trong mắt của Tài lúc này chỉ còn sát ý bùng lên, nhìn thẳng vào phía cây liễu. Cùng lúc, năm con tiểu long mang theo thông linh âm thần hỏa đã lao đến trên thân chúng. Cây hòe, cây si, cây đa, cây gạo sinh trưởng trong môi trường quỷ khí dày đặc, trên thân đã bị nhiễm không ít quỷ khí. Nếu như chỉ một thời gian nữa, có khi chúng cũng có thể tự mở linh trí mà hóa thành mộc yêu. Âm hỏa thiêu đốt quỷ khí trên những thân cây, chúng mau chóng trở nên khô héo. Không những thế, những cành cây liên tục vặn vẹo, tỏ ra vô cùng đau đớn, bất cam. Chứng kiến cảnh này, Tài đại ca khẽ nhếch môi. Yêu ma quỷ quái hại người, đáng lẽ người không nên xuất hiện trên đời này. Nói lại lúc đó, khi mà con tiểu long lao đến, thì cây liễu già bỗng nhiên lắc lư. Trên thân thể già cỗi của nó bạo phát ra một luồng quỷ khí vô biên, gió điên cuồng gào thét. Những cái hốc trên thân của nó vặn vẹo, rồi tạo thành hai con mắt và một cái miệng. Ở bên dưới gốc, những chiếc rễ già nua bật lên, so với kích thước của thân cây thì cũng tương đối lớn. Những chiếc rễ này bỗng nhiên cứ trườn đi, rồi chạy lại phía sau. Cùng lúc đó, những cành liễu đan vào nhau tạo thành một lớp rào chắn, chặn lại con tiểu long và âm hỏa. Khi con tiểu long mang theo âm hỏa va vào lớp rào chắn do cành liễu tạo thành, chúng nhanh chóng bị thiêu đốt khô héo. Những cành liễu khô rơi xuống, tiêu tán trong thiên địa. Cùng lúc đó, một tiếng hét đầy đau đớn, như tiếng của một lão già, vang lên ở trên gốc liễu tinh. Tiểu pháp sư, tiểu pháp sư, xin tha mạng. Ta chỉ là một cây liễu tinh chưa từng hại người, bị người khác bắt mang về đây bố trí trận pháp. Ta không có ý mạo phạm ngài, xin ngài bỏ qua cho. Nếu như ngài muốn biết điều gì, ta khai ra hết, chỉ cần tha cho cái mạng già này. Nghe kỳ liễu nói như vậy, đại ca Tài cười thầm. từ quỷ khí trên người Mộc Yêu này phát ra, mang theo đầy oán khí thù hận. Mà những cái oán khí này thì chỉ có yêu ma quỷ vật đã giết người mới bị oán khí của nạn nhân đeo bám, không thể nào xóa đi được. Một cây liễu già cậy mình sống lâu mà coi thường người trẻ tuổi. Người nghĩ ta không có một chút kiến thức nào sao mà định lừa ta? Tài liền tương kế tự kế, tha cho người một mạng cũng không sao, nhưng trước hết phải nói rõ cho ta đầu đuôi ngọn ngành, là ai mang người đến đây, loài quỷ vật ở phía trong có lai lịch gì, các người hấp tình của những người đàn ông kia có mục đích gì? Nghe Tài nói như vậy, cây liễu thẳng thốt, những cành liễu đung đưa như là người ta đang giật mình. Không ngờ tên tiểu pháp sư trẻ tuổi trước mặt lại biết nhiều như vậy. Lúc đầu nó chỉ nghĩ rằng Tài chỉ biết qua loa trong này có quỷ vật, chứ không hề hay biết là chúng đã hấp thu hấp tinh của nam giới. Tiểu pháp sư, tiểu quỷ đây cũng chỉ là một cây liễu tinh ở trong rừng sâu, bị người ta bắt về để bố trí trận pháp. Những thứ mà tiểu quỷ biết thật sự không nhiều. Khi mà người ta đưa tiểu quỷ yêu đến đây, đã hứa chỉ cần ta ngoan ngoãn ở đây làm mắt trận một thời gian, sau khi xong việc, đám người đó sẽ cung cấp tài nguyên cũng như giúp ta tu luyện nhanh hơn, sớm ngày tu ra nhân thể. Chính vì vậy tiểu yêu quỷ mới đồng ý ở lại đây. Nói xong, nó ngước ngước hai cái hốc đen xì như con mắt nhìn về phía Tài, như đang muốn quan sát thái độ. Thế nhưng chỉ bằng vẻ mặt này của Tài lúc này, vô cùng bình tĩnh, không hề gợn sóng, là biết Tài đại ca chưa hài lòng với câu trả lời ấy. Cây liễu tình lại run rẩy rồi tiếp. Vốn dĩ trận pháp chỉ là để mê hoặc, cũng như phòng ấn giới hạn quỷ vật ở trong kia. Mỗi một lần có mùi hương triệu hồi, nó cũng chỉ có thể dùng quỷ lực huyễn hóa thành những xúc tu để đi hấp thu tình huyết cũng như một chút chất dinh dưỡng của người, chứ không thể thoát ra hoàn toàn. Những người kia cũng không cho quỷ vật đó ra ngoài lạm sát. Việc này xin tiểu pháp sư cứ đi điều tra. Còn về lai lịch của quỷ vật đó thì tiểu quỷ yêu cũng biết một chút. Đích thị vốn ban đầu nó là một con quỷ hấp tinh bị người ta thu phục nhốt ở đây, nhưng đám người kia đã tế luyện biến đổi nó trở thành một loài lai tạp. Một cái vòi có thể hấp tinh và một cái vòi có thể hấp thu dinh dưỡng như là chất mỡ thừa của đàn ông. Hơn nữa, những thứ mà quỷ vật này hấp thu được thì nó cũng không sử dụng được hết, mà phải bớt lại để cho người ta đến lấy. Còn về mục đích thật sự thì cây liễu không biết. Nghe con Mộc Tinh nói vậy, Tài đã hiểu rõ vài phần. Hóa ra đó là một con quỷ lai tạp. Bảo sao hắn lại cảm thấy vừa quen vừa lạ. Đăm chiêu một lúc, Tài đại ca thầm nghĩ, để lai tạo tế luyện được quỷ vật để nó biến đổi thành loài khác, quả thực cũng thật là kinh hãi. Những việc như vậy hắn chưa gặp bao giờ. Hơn nữa nghe nói chỉ có đạo giáo của những người Tây Phương mới làm được. Chẳng lẽ việc này là do những người nước ngoài đã làm? Và mục đích của bọn chúng là gì? Đám người đó là những người nào? Nói. Tài trầm giọng. Bẩm tiểu pháp sư, những kẻ đó đều là người nước ngoài. Trông bộ dáng có vẻ là đám người Tây. Nhận được câu trả lời đúng như mình suy đoán, Tài đại ca càng khó hiểu đám mắt xanh mũi lõ này có ý đồ gì. Hơn nữa lại còn là ngụy trang dưới kiểu phong cách Thái Lan Thái Lọ. Hay là bọn chúng có liên quan gì với nhau? Thấy Tài đang chiêu suy nghĩ, cây liễu tinh hướng cái hốc đen như con mắt về phía sau mà thò thẻ. Tiểu pháp sư à, những gì mà tiểu yêu quỷ đã biết đều đã nói hết cho ngài rồi. Thật sự chuyện này không liên quan gì đến ta. Hơn nữa, trước giờ ngài xem, chúng ta ở đây chưa từng giết người, chỉ là hấp một chút tinh huyết cũng như chất dinh dưỡng mỡ thừa của đàn ông à. Việc đó khiến họ trở nên tốt, chờ đâu có xấu à. Hấp thụ tinh huyết và chất dinh dưỡng của con người để tu luyện, hay là làm mục đích gì khác? Còn chưa từng giết hại người ở đây sao? Người nói cứ như là đùa vậy. Tài thầm nhủ trong đầu, con mộc tinh này thật là thảo mai. Hơn nữa hắn lại ghét cay ghét đắng. Con tiểu quỷ cậy già lên mặt lừa hắn. Các người không giết người là không gây sự chú ý. Không chỉ vậy, đám người tiếp xúc lâu với quỷ vật trước sau gì cũng sẽ bị quỷ khí nhập thể mà chết. Ngay cả mộc tinh nhà ngươi cùng với con tạp quỷ kia cũng đã giết không ít người rồi. Hôm nay ta gặp người ở đây, chắc chắn là không để cho ngươi đi được. Nghĩ như vậy, nhưng Tài đại ca vẫn muốn trêu đùa cái Liễu một chút. Hắn hắng giọng, đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn mộc tinh. Thì Tài đại ca đây không phải là kẻ hiếu sát. Trước giờ ta luôn bao dung độ lượng. Ta luôn nghĩ rằng cho dù là con người hay là âm tà quỷ vật thì đều có tốt xấu. Cho không đánh đồng tất cả những quỷ vật các ngươi là hoàn toàn có hại. Nghe Tài nói vậy, mộc tinh thầm đắc ý. Nó cho rằng tên pháp sư trẻ tuổi này đạo hạnh thì cao. Thì ra, mặc dù là cao đấy, nhưng những thứ khác thì quá tầm thường. Tuổi trẻ làm gì có kinh nghiệm. Dăm ba câu khua môi múa mép, thế là đã có thể lừa được. Nó nở một nụ cười cầu tài, nhưng nghe vào tai của Tài đại ca thì rất tỏ. Đúng đúng, tiểu pháp sư, ngài nói chí phải. Xin ngài minh giám. Tiểu mộc tinh ta là một con quỷ tốt, ta chưa từng hại người. Vừa nói xong, nó giả khổ đau đớn. Nếu như ai cũng hiểu chuyện như là tiểu pháp sư thì tốt biết bao. Xin ngài đưa ta ra khỏi đây. Nơi này ngày ngày tiếp xúc với con quỷ hấp tinh ghê tởm kia, ta đây cũng cảm thấy buồn nôn à. Nghe con thụ yêu này nói như vậy, Tài đại ca cũng phải nhăn mặt. Từ ngày hắn biết trên đời này có âm dương lưỡng giới, có âm tà quỷ vật, cho đến lúc bắt đầu đi hàng yêu trừ ma, thì chưa bao giờ hắn gặp con quỷ nào lại bị ổi vô liêm sỉ, lại còn thảo mai đến mức đáng ghét như vậy. Mẹ nó chứ. Thầm chửi một tiếng, rồi cũng chẳng có ý trêu đùa con quỷ này nữa. Chẳng phải là người muốn ở lại đây để sau này được người ta giúp sức tu luyện nhanh chóng, tụ được nhân hình hay sao? Thôi được rồi, nếu như người muốn thì sau này ta sẽ giúp người. Nhưng bây giờ có một điều ta muốn người làm đã. Nghe Tài đại ca đồng ý như vậy, cây liễu tinh lại càng thêm đắc ý. Chỉ cần ngày hôm nay nó thoát nạn, nó sẽ thông báo mọi chuyện cho đám người kia. Hơn nữa lúc đó Tài đến thì chúng sẽ răng thiên la địa võng, bắt hắn ở lại đây luôn. Khi đó chắc chắn là Tài sẽ thành chất dinh dưỡng tẩm bổ cho nó. Càng nghĩ thì liễu tinh lại càng thêm đắc ý. Những cành liễu đung đưa cứ như là người ta đang nhún nhảy. Tiểu pháp sư, tiểu pháp sư, ngài còn cần việc gì? Chỉ cần ta làm thì cho dù là nước sôi lửa bỏng vượt qua núi đao bể dầu, tiểu quỷ yêu cũng không từ nan. Nghe con tiểu quỷ nói, Tài lại càng cười thầm. Mẹ mày, để ông xem khi mà ông nói ra mày có làm hay không. Không cần phải làm những việc quá nguy hiểm. Việc ta yêu cầu ngươi thật ra nó đơn giản lắm. Tài đại ca ra đây vốn không phải là kẻ thích lạm sát, thế nhưng ta cũng không phải là kẻ ngu mà để người khác muốn thao túng tâm lý như thế nào thì thao. Như thế này nhé, tránh để cho ta sau này áy náy. Chỉ cần ngươi phát lời thề với trời rằng từ trước tới giờ ngươi chưa từng giết hay hại ai bao giờ, chỉ như vậy thôi, ta sẽ bỏ qua cho ngươi lần này. Con liễu tinh đang cười đắc ý, nghe Tài nói vậy, lập tức nó tắt ngúm. Nó thầm nghĩ trong lòng, thằng danh con này cũng thật biết chơi. Không động thủ giết ông nội mày đây, nhưng lại bảo ông nội mày thề, thì khác gì là giết người không thấy máu. Liễu tình vốn đã tu luyện thành mộc yêu, khai mở linh trí, đã hiểu được thiên chi. Người thường mà thề thì không sao, nhưng những người tu hành hay đám quỷ vật bọn chúng thì khác. Lời thề thiên đạo là lời thề cao cấp nhất. Thề thốt hứa với ông trời, người chán sống hay sao? Cho dù hôm nay nó thề xong, tài đại ca tha mạng cho nó, thì cũng chẳng bao lâu nó sẽ bị trời hành đến chết. Hơn nữa, thời gian cũng sẽ rất nhanh thôi. Liễu Tình lúc này mà có thể hóa thành nhân hình thì chắc chắn là khuôn mặt của nó rất khó coi. Nó liền thấp giọng mang vẻ cầu khẩn. Tiểu Pháp Sư. Tài đại ca bấy giờ mới nhếch mép. Sao mà khó khăn thế? Chỉ đơn giản là thề thôi mà. Ngươi không làm thì ngươi sợ cái gì? Hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.